giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 25. Giết người vũng bùn 1. Nước bùn kỳ thật không có nàng trước đó tưởng tượng sâu như vậy, có lẽ liền nửa thước cũng chưa tới, phía dưới là cứng rắn xi măng, miễn miễn cứng cứng có thể che lại một người. Nàng không biết đem một cỗ thi thể chôn đến loại trình độ này có thể hay không hình thành thuộc gia thi. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên ở chỗ này liền tốt. Vừa nghĩ tới tên kia, trong nội tâm nàng liền thình thịch bốc hỏa. Dùng lực đem cây gậy trúc hướng trong bùn đâm, một ao nước rất nhanh bị trộn lẫn. Nhưng vẫn là không có phát hiện gì dạng, cuối cùng chỉ còn lại trong ao ở giữa một khối trên mặt đất cây gậy trúc đủ không đến. Nàng dừng lại nghỉ ngơi, quay đầu nhìn đứng tại hồ nước đối diện A Đỗ. A Đỗ trên mặt dường như ẩn ẩn hiện ra hung ác nham hiểm ý cười. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ trong hồ nước thật cái gì cũng không có, bằng không hắn làm sao lại như thế nhàn nhã. Chu gia thành nhà nàng đã tìm khắp cả, không tìm được Tạ Văn Toa. Như vậy Tạ Văn Toa lại có thể đang ở đâu? Lục Tiểu Đường tay khoác lên chuôi thương bên trên, yêu nguyên đề phòng A Đỗ, trong lòng một lần nữa làm rõ tình tiết vụ án mạch lạc. Nàng đã xác nhận Tạ Văn Toa cùng Chu Gia Thành quan hệ, mặc kệ là bởi vì nhìn chúng Chu Gia Thành tiền vẫn là coi là thật bị hắn còn sót lại mị lực hấp dẫn, tóm lại nàng cùng Chu Gia Thành có gian tình. Ý của nàng bên ngoài mất tích cũng vừa lúc là tại gian tình sau khi bại lộ, khả năng nhất hẳn là Tạ Văn Toa tự mình đến tìm Chu Gia Thành thương lượng đối sách. Điểm này đáng giá chú ý, Tạ Văn Toa không giống với trước đó mấy vị nạn nhân, nàng tham dự qua phạm tội. Năm đó trước bảo tàng quán trưởng Mao Nhân Hóa khả năng bởi vì hiểu rõ đến Chu Gia Thành phạm tội nội tình, cho nên bị tuần mua chuộc Mao Nhân Hóa bằng hữu Lưu Hảo Nhiên đem hắn hại thành si ngốc. Mà trước đây không lâu, đương cảnh sát bắt đầu điều tra lúc, Lưu Hảo Nhiên lại ngoài ý muốn chết bởi tai nạn xe cộ, người gây ra họa chính là Tạ Văn Toa. Có lẽ chính là Chu Gia Thành làm chủ nàng làm như vậy, vì trảm thảo trừ căn. Dạng này đến xem, Tạ Văn Toa hẳn là khá hiểu Chu Gia Thành bối cảnh, thậm chí biết Bạch Hiểu Yến cùng Đường Nhiêu bọn người ngộ hại sự thật. Nhưng mà, một cách không thể tưởng tượng nổi địa phương cũng xuất hiện. Nếu như Tạ Văn Toa biết Chu Gia Thành chính là me đi, nàng cũng hẳn phải biết bị tình nhân lơ có hàm nghĩa chân chính. Trừ phi nàng không sợ cuối cùng biến thành Bạch Hiểu Yến các nàng như thế, nếu không nàng làm sao còn dám khăng khăng vẫn luôn cùng Chu Gia Thành cùng một chỗ đâu. Lục Tiểu Đường làm sao cũng nghĩ không thông cái này mâu thuẫn. Sẽ không phải lại là ý nghĩ của nàng sai rồi. Nàng chính nghĩ như vậy, chợt phát hiện A Đỗ chính hướng nàng đi tới. Nàng lập tức cảnh giác lên, tay đã ngả vào dưới vạt áo mặt. Chỉ cần A Đỗ hơi có gì động, nàng liền sẽ không chậm trễ chút nào rút súng bắn. A Đỗ tựa hồ rất rõ ràng nàng muốn làm gì, đi đến khoảng cách nàng khoảng 10 mét đứng vững. Hắn ôm ôm hỏi. Lục tiểu thư, không tìm được sao? Nếu không, ngươi hướng sâu một chút địa phương tìm nhìn nhìn. A Đỗ hẹp ánh mắt chuyển hướng hồ nước. Hắn đang nhìn trong nước hồ trung ương, đó chính là cây gậy trúc không đến địa phương. Ngươi là tại cho ta đề nghị. Lục Tiểu Đường hỏi. Ta tại phối hợp cảnh sát điều tra. Lục Tiểu Đường hoàn toàn chính xác rất muốn đi tới nhìn xem. Vấn đề là nàng phải đi tiến trong hồ nước. Nước bùn mặc dù không sâu, thế nhưng là vạn nhất A Đỗ thừa dịp khi đó tập kích nàng, nàng liền khó mà chống đỡ. A Đỗ trong ánh mắt tràn ngập giảo hoạt. Lục Tiểu Đường nhất thời làm không cho phép A Đỗ là tại khích tướng nàng, vẫn là đoán chắc nàng không dám. Ngay tại do dự, điện thoại di động vang lên. Nàng vừa vặn thừa cơ hội này tỉnh táo suy nghĩ một chút. Thế là làm bộ lấy điện thoại di động ra, xem xét đến hiện lại là Mộ Dung Vũ Xuyên đánh tới. Nếu là tại bình thường, nàng nhất định mà liền treo, nàng cũng không phải Minako tốt như vậy qua mặt nữ nhân, chiến tranh lạnh liền phải giống chiến tranh lạnh hình dáng. Bất quá, hôm nay tình huống đặc thù, nàng liền bán cái này vong ăn phụ nghĩa tiểu vương bát đản một bộ mặt. Nàng nghe điện thoại, lạnh lùng hỏi.

kia là trong nhà hắn duy nhất có thể giấu thi thể địa phương, nếu như Tạ Văn Toa thật bị chôn ở trong bùn, Chu Gia Thành hẳn là muốn đem nàng làm thành than bùn thuộc gia thi đi. Nhưng là ngươi không có tìm được. Chỉ còn lại giữa hồ nước, ta đủ không đến, mới không có tìm. Hồ nước nước bùn sâu bao nhiêu ngươi thử qua sao? Có thể không có qua ta tiểu bắp chân. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Như thế cạn. Thế nào, điều kiện không đủ? Đương nhiên. Không đến một mét sâu chôn thi thể còn miễn miễn cứng cứng. Muốn ngăn cách không khí là rất khó. Thật muốn đem Tạ Văn Toa chôn ở nơi đó, đoán chừng ngươi tìm tới cũng chính là một bộ ngâm đến nở xác thối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Giết người vũng bùn 4. Lục Tiểu Đường hồi tưởng Chu Gia Thành cùng A Đỗ thần thái cử chỉ, hai người từ đầu đến cuối tương đối trầm mùn, nhìn không ra có cái gì không bình thường chỗ. Thật chẳng lẽ là nàng đa nghi? Thế nhưng là Chu Gia Thành rõ ràng chính là tình nhân lơ. Hắn cùng mỗi một vị bị chế thành thây khô nữ nạn nhân đều từng phát sinh qua mập mờ, Tạ Văn Toa từ đầu đến cuối cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ, nhưng vì cái gì chính là tìm không thấy nàng đâu. Tổ trọng án một bang nhân viên cảnh sát lâm vào ngột ngạt, trong lúc nhất thời ai cũng nghĩ không ra tốt hơn chủ ý. Phạm Hiểu Bằng đề nghị, dứt khoát phái thêm người cho Chu Gia Thành biệt thự đến cách triệt triệt để lớn điều tra, nếu như Tạ Văn Toa tại, khẳng định liền có thể tìm ra. Mộ Dung Vũ Xuyên phản đối. Nếu như không tại làm sao bây giờ? Trước đó đã điều tra một lần, cái gì đều không có tra được. Hiện tại lại đi thăm dò, tra được còn tốt, không có tra được làm sao bây giờ? Ngươi đương Chu Gia Thành nhà là cửa hàng sao? Này lão đầu tử xem xét cũng không phải là ăn chay. Hà Lượng nói. Cho dù không điều tra Chu Gia Thành, chúng ta tốt nhất vẫn là nghĩ chút đối sách. Nghe nói cuối tuần Tống Ngọc Nhân liền muốn xuất ngục, nàng cũng là người bị tình nghi một trong A. Trong lúc vô hình liền cho chúng ta tăng lên độ khó. Đám người ngay tại mồm năm miệng mười nghị luận, một cái cảnh sát hình sự đi vào hội trường hướng Lục Tiểu Đường báo cáo, nói 110 báo cảnh sát trung tâm bên kia đánh tới nội tuyến, muốn tìm đội hình cảnh người phụ trách. Võ Bưu hiện tại không còn, người phụ trách chính là Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường đoán chừng là nơi nào ra án mạng, nếu không 110 bên kia mình liền phái cảnh sát nhân dân giải quyết. Lục Tiểu Đường để chúng nhân viên cảnh sát trước chờ một lát. Vội vã đi nghe, nàng bây giờ căn bản không có tâm tư quản việc vặt vãnh, nghĩ đến vội vàng sắp xếp người đi xử lý liền được. 110 bên kia nói cho nàng, 5 phút trước tiếp vào một cái điện thoại báo cảnh sát. Có một nữ nhân ở trong điện thoại cầu cứu, thanh âm cùng suy yếu, giống như bị thương. Chúng ta hỏi nàng ở nơi nào. Nàng chỉ nói tính danh, nhưng không nói địa chỉ, điện thoại liền treo. Chúng ta phân tích một chút, không giống điện thoại quấy rầy, cho nên liền thông báo các ngươi một tiếng, nhìn có muốn đuổi theo hay không tra một chút. Cái gì cũng không biết làm sao tra, Lục Tiểu Đường thuận miệng nói. Cũng không nhất định thật gặp nguy hiểm, có lẽ là đùa ác đâu. Kia nữ không phải nói tên sao? Các ngươi điều tra thêm thẻ căn cước của nàng. Liền theo cái kia tìm gia đình của nàng địa chỉ hỏi trước một chút, có cần phải, ta liền phái người tới. Nàng liền nói nàng gọi Tạ Văn Toa. Cụ thể là cái nào mấy chữ, chúng ta cũng không cách nào xác định, cái này nếu là từng cái loại bỏ, hàng trăm hàng ngàn đâu. Lục Tiểu Đường run lên. Chờ một chút, nàng kêu cái gì? Tạ Văn Toa. Tựa như là nói như vậy. Tạ Văn Toa còn sống. Thế nhưng là Lục Tiểu Đường vừa rồi điều tra Chu Gia Thành nhà đừng không có phát hiện nàng. Nàng hiện tại đến tột cùng ở đâu? Lục Tiểu Đường vội la lên. Nàng ở trong điện thoại cầu cứu, không nói gặp được nguy hiểm gì sao? Không có, hết thảy nàng cũng không có nói mấy câu. Nhưng là giống như rất lo lắng, rất sợ hãi, có chút tố chất thần kinh giống như. Chúng ta hỏi nàng ở đâu, nàng nói nàng cũng không biết. Chúng ta để nàng miêu tả một chút, nàng hoàn cảnh bốn phía, điện thoại liền treo.

dù cho một cái bảo tàng cũng đầy đủ điều tra một hồi, huống chi hung thủ một khi phát hiện Tạ Văn Toa báo cảnh sát, rất có thể đã trốn. Tín hiệu biến mất, tối thiểu nhất nói rõ hung thủ đã tiêu hủy điện thoại. Việc này không nên chậm trễ, Lục Tiểu Đường cấp tốc an bài điều tra nhân viên. Tổ trọng án người không đủ liền từ đội hình cảnh điều. Hai người một tổ, bao trùm ba trong phạm vi trăm thước mỗi một chỗ có thể địa phương. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nhấc tay nói. Chờ một chút. Lục Tiểu Đường thuận miệng hỏi. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta còn nghĩ hỏi nhiều ngươi một câu. Tạ Văn Toa gọi cho số di động của ngươi là của ai? Điều tra chính nàng. Nàng dùng điện thoại di động của mình cho gọi điện thoại báo cảnh sát. Ân. Thế nào? Đã hung thủ bắt cóc nàng, vì cái gì còn để nàng mang điện thoại di động đâu, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc? Lục Tiểu Đường hơi chút suy tư. Cái này cũng không cần thiết ngạc nhiên. Hung thủ lại giảo hoạt, thực tế gây án chưa hẳn nghiêm cẩn như vậy. Có lẽ hắn hành động vội vàng cũng không có phát hiện Tạ Văn Toa điện thoại. Hoặc là hắn đem Tạ Văn Toa trói lại, không nghĩ tới Tạ Văn Toa có thể tránh thoát. Vân vân. Phương diện này thí dụ cũng không phải số ít. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Giết người vũng bùn 6. Mộ Dung Vũ Xuyên không có lại nói cái gì. Lục Tiểu Đường cũng không tính gióng trống khua chiêng điều tra. Nàng để tất cả tham dự điều tra nhân viên cảnh sát thường phục hành động, phát hiện tình huống từ bộ đàm liên hệ, làm như vậy vì tận khả năng phòng ngừa con tin bị thương tổn. Nhiệm vụ an bài xong xuôi, chúng nhân viên cảnh sát lập tức hành động. Từng cái ma quyền sát trưởng, lập công sốt ruột ngóng trông có thể thân tay nắm lấy hung thủ. 18. 34. Bắc quang đường trên đường phố lặng yên không tiếng động nhiều hơn mấy chục người. Bọn hắn xuyên khác nhau top 5 top 3 đi trên đường tựa hồ tùy ý đánh giá chung quanh. Có người đi vào chung cư nhà lầu ở giữa. Có người tại tiệm cơm, siêu thị trước ngừng chân, dò xét vài lần đẩy cửa đi vào. Nếu không phải thận trọng người rất khó phát giác ra gì dạng, càng đoán không ra bọn hắn là làm cái gì. Những người này ở trong liền có Lục Tiểu Đường. Nàng không có trên đường qua dừng lại lâu, mà là trực tiếp đuổi chạy thành phố cơ bảo tàng. Cứ việc trước đó từng tới nơi này mấy lần, nhưng nàng đối trong viện bảo tàng bộ mê cung kiến trúc cách cục, vẫn là cảm thấy choáng váng. Bất quá đầu tiên muốn bãi bình chính là tầng một trưng cầu ý kiến đài cái kia cương thi đồng dạng lão thái thái thái phượng cầm. Nàng hoài nghi tới Trịnh Gia Tiễn, hoài nghi tới Chu Gia Thành, thậm chí Tống Ngọc Nhân, nhưng tại không có xác thực chứng cứ trước đó, Mê Đi Yêu Nguyên có thể là bất luận kẻ nào. Hắn cũng không muốn đang cùng cái kia điêu ngoa lão thái thái có quá nhiều dây dưa, vạn nhất Mê Đi thật ẩn thân tại bảo tàng, hắn liền hồi mã trên giết chết Tạ Văn Toa. Đợi nàng cùng Tào Thanh Cao Băng đi vào phòng trước, nhìn kỹ Thái Phượng Cầm cũng không tại, trưng cầu ý kiến sau đài mặt ngồi người nàng cũng coi như nhận biết. Chính là Trịnh Gia Tiễn trợ lý Điền Văn. Điền Văn chính cùng một người nói chuyện. Người kia vừa quay đầu lại, Lục Tiểu Đường lông mày lập tức vặn. Lại là Mộ Dung Vũ Xuyên, tiểu tử này lúc nào chạy đến nơi đây? Nàng tức giận hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi tới đây mà làm gì? Giống như các ngươi. Hừ. Ngươi có thể làm gì? Thêm phiền. Này này, ngươi cách này không đúng. Còn không có làm đâu, dựa vào cái gì liền nói ta không được. Ngươi đây không phải giới tính kỳ thị sao? Ta đây không phải giới tính kỳ thị. Ta đối chuyên môn kỳ thị ngươi. Lục Tiểu Đường đẩy ra Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến trưng cầu ý kiến trước sân khấu, hỏi Điền Văn, ngươi làm sao ở chỗ này? À, hôm nay là cuối tuần. Thái Phượng Cầm nghỉ ngơi. Ta là cộng tác viên, liền đến thay ca. Nha! Vừa rồi Mộ Dung bác sĩ đã đều nói cho ta biết. Các ngươi xác định Tạ Văn Toa tại trong viện bảo tàng. Điền Văn còn hơi nghi ngờ. Không xác định, nhưng là không loại bỏ khả năng này,

Ngươi ở chỗ này làm việc. Đương nhiên so ta muốn quen thuộc tình huống nơi này, ngươi đi vào trước, ta sau đó liền tiến. Thế nhưng là, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ngươi tự mình một người đến chỗ này hầm dần dần kiểm tra những thi thể này lúc, không phải cũng đã từng làm sao? Điền Văn không nói. Hắn cau mày nhìn thấy dưới thạch bích lỗ đen kia đồng lối vào, chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Cúi người, mượn điện thoại di động bình phong yếu ớt ánh sáng, ngả vào cửa hang hướng bên trong chiếu chiếu. Cái gì cũng không thấy rõ. Lục Tiểu Đường nói. Không có chuyện, bên trong hẳn là một cái không quá lớn phòng. Không có cái gì, nhiều nhất ngươi sẽ đụng phải một hai bộ thi thể cho nên ngươi phải cẩn thận tận lực không muốn dẫm lên bọn chúng. Điền Văn ỉ vào lá gan, một cổ vũ sĩ khí xoay người chui vào. Lục Tiểu Đường theo sát lấy cũng chui vào. Nàng không thể cho Điền Văn bất luận cái gì khả năng đánh lén mình cơ hội. Điền Văn tiến vào hang động, cảm giác chính như Lục Tiểu Đường nói, bên trong là không. Hắn thử đứng lên, không có đụng đến đỉnh đầu. Thế nhưng là chung quanh đều là tối om một đoàn, nhìn không ra sâu cạn, chưa phát giác có chút chột dạ, đưa tay tả hữu bắt. Đột nhiên bắt lấy một cái tựa như là người cánh tay, dọa đến, a một tiếng, liên tục không ngừng lui về sau. Ngươi bắt đến ta. Trong bóng tối liền nghe Lục Tiểu Đường âm thanh vang lên, mơ mơ hồ hồ có thể trông thấy bóng người của nàng. Ngươi cũng tiến vào. Ân. Lục Tiểu Đường đáp ứng một tiếng, súng ngắn đã cầm ở trong tay. Nàng thận trọng tả hữu tìm tòi, bất quá 5-6 bước liền mò tới thô ráp vách đá. Cảm giác tòa này mật thất cùng nàng trước đó tiến vào cái kia lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn tương tự. Ngươi trước kia biết trong viện bảo tàng đều nơi nào có dạng này mật thất sao? Nàng hỏi. Xưa nay không biết. Điền Văn thanh âm trong bóng đêm nhớ tới, nghe có chút kỳ quái. Không biết là bởi vì sợ vẫn là nguyên nhân gì khác. Lục Tiểu Đường lấy ra đèn pin. Nếu như nàng nhớ kỹ không sai, ở bên trái mặt hầm trong mật thất, nàng hiện tại chiếm đoạt vị trí ngay tại phát hiện làm co lại đầu người bên cạnh. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng nhảy lợi hại hơn. Chợt nghe Điền Văn ai u một tiếng kinh hô. Ta dấm lên thứ gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Giết người vũng bùn 10. Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Đường tay chân điện, hướng Điền Văn nói chuyện phương hướng chiếu đi. Trông thấy hắn đang đứng tại đối diện dựa vào tường địa phương. Nhưng dưới chân hắn lại dẫm lên một cái thứ màu trắng. Ngươi đem chân rời. Lục Tiểu Đường đi qua đưa tay đem cái kia màu trắng khối lập phương nhặt lên. Là một cái iPhone điện thoại. Nàng chấn động. Bằng trực giác đây chính là Tạ Văn Toa điện thoại. Nàng lay động đèn pin chiếu hướng bốn phía. Rất nhanh phát hiện nhiều thứ hơn. Lon đồ uống, túi nhựa, khăn mặt, ngoại trừ những này nàng còn nhìn thấy một quyển mà dây thừng. Tạ Văn Toa cầu cứu thanh âm còn ở bên tai. Ta không biết, một cái phòng ở, vừa ướt lại lạnh, cái gì đều nhìn không thấy ta. Ta đến tột cùng ở đâu a? Cứu! Nhanh cứu ta! Chẳng lẽ Tạ Văn Toa mất tích về sau liền bị cầm tù ở chỗ này? Xem ra nàng là đã tìm đúng địa phương. Loại địa phương này không chỉ có bí ẩn mà lại cơ hồ khó mà phát hiện. Nếu không phải Tạ Văn Toa đánh kia thông cầu cứu điện thoại, có lẽ căn bản sẽ không có người có thể nghĩ đến nàng sẽ bị giấu ở chỗ này đợi đến tương lai, bởi vì làm một cách vô tình phát hiện nàng lúc đại khái cũng đã biến thành giống Bạch Hiểu Yến đồng dạng thây khô. Trước mắt bày ở Lục Tiểu Đường trước mắt nan đề là Tạ Văn Toa vẫn chẳng biết đi đâu. Nàng hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Lục Tiểu Đường muốn mở ra iPhone, điện thoại lại hỏng. Mở ra nắp mới phát hiện thẻ điện thoại cùng SIM đều không thấy, không có những này tự nhiên là không cách nào khóa chặt tín hiệu. Xem ra hung thủ an hiểu sâu đạo này. Bất quá nghĩ lại, nàng lại không khỏi nghi hoặc. Đã hung thủ như vậy thận trọng, vì sao lại đưa di động lưu tại Tạ Văn Toa trên thân đâu? Mà lại, nàng vừa rồi mở ra đèn pin chiếu rõ hiện trường lúc liền cảm giác địa phương nào là lạ. Nàng nhìn Điền Văn một chút, vẫn luôn thành thành thật thật dựa vào tường đứng đấy, cơ hồ không động tới địa phương. Nàng ngồi xổm người xuống, dùng đèn pin cẩn thận chiếu mặt đất. Lon đồ uống, túi nhựa, khăn mặt vân vân đều hoàn chỉnh đặt ở chỗ đó, giống như là đang cố ý triển lãm cho nàng đồng dạng. Mà nơi này trước đây không lâu còn buộc chặt lấy một cái gần như tuyệt vọng nữ nhân. Lục Tiểu Đường thử tưởng tượng vừa mới phát sinh ở tình hình nơi này. Trong bóng đêm sợ hãi tới cực điểm nữ nhân vẫn luôn không hề từ bỏ giãy giụa. Rốt cuộc thừa dịp hung thủ nhất thời sơ sẩy, nàng may mắn tránh thoát dây thừng. Nhưng nàng muốn đi ra ngoài còn muốn phí chút khí lực. Mật thất bị một chồng cây dương ngăn chặn, nàng cần một cách điểm dịch chuyển khỏi. Lúc này, nàng làm ra phi thường chính xác phán đoán, nàng nhanh chóng lấy ra không có bị hung thủ phát hiện điện thoại, bấm 110 báo cảnh sát. Cứ việc không có chính xác nói ra nàng bị tầm tù địa điểm, nhưng cũng cho cảnh sát cung cấp đầy đủ manh mối. Nhưng là rất không may, ngay tại nàng gọi điện thoại thời điểm hung thủ ngoài ý muốn trở về, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, cấp tốc chế phục nàng, đem cái này không may nữ nhân chuyển rời đến địa phương khác. Đến đây cái này mạo hiểm câu chuyện còn chưa kết thúc, hung thủ cũng không có lựa chọn lập tức chạy trốn, mà là trêu đùa cảnh sát. Gan to bằng trời cầm Tạ Văn Toa điện thoại tại bốn phía dạo qua một vòng, lại về đến nơi này, vứt xuống điện thoại, che giấu tốt mật thất, mới từ đây rời đi. Nếu như đủ cẩn thận, liền sẽ phát hiện câu chuyện này bên trong kỳ thật tồn tại mấy cái không hợp lẽ thường tình huống. Tạ Văn Toa bị cầm tù tại cái này nhỏ hẹp trong mật thất, lối ra bị ngăn chặn cho nên đen kịt một màu. Khi nàng tránh thoát buộc dây thừng báo cảnh sát lúc chính gặp phải hung thủ lúc này trở về. Vấn đề xuất hiện, hung thủ trước hết dịch chuyển khỏi chắn ở bên ngoài hòm gỗ mới có thể đi vào đến mật thất bên trong. Thế nhưng là Tạ Văn Toa ở trong điện thoại lại là đột nhiên bị cắt đứt thanh âm, trừ phi hung thủ là vượt hồn có thể xuyên tường mà qua. Tiếp theo, tại cái này hẹp mật thất nhỏ bên trong căn bản nhìn không chỗ bất luận cái gì đánh nhau qua vết tích. Chẳng lẽ Tạ Văn Toa thật thành thật như vậy, vừa nhìn thấy hung thủ liền thúc thủ chịu trói.